Dị thế chi thú nhân bộ lạc, chương 40, góc truyện audio.com. Tình trạng dạ á mấy hôm nay thực không tốt, từ lần hấp thu năng lượng trước đến giờ cảm giác mệt mỏi vẫn không biến mất. Rất thích ngủ, lại còn thường xuyên ngất xỉu. Sophie quyết định làm một cuộc kiểm tra toàn thân cho dạ á, sau đó mới quyết định có thực hiện máu thẩm tách hay không. Sophie đang sửa sang lại tư liệu máu thẩm tách thì thấy kết quả xét nghiệm ra. Vì tay cầm lên, vừa thấy, dạ á, lúc Sophie xông vào, dạ á đang nằm dựa vào đầu giường ăn hoa quả, bởi vì gần đây hắn không được khỏe nên Tắc Vạn rất chiếu cố. Mỗi ngày cũng không cần xuống giường, lần đầu nhìn thấy Sophie có bộ dạng hoang mang như vậy làm dạ á bị hoảng sợ. Một ngụm trái cây nghẹn trong cổ họng, làm sao vậy, biểu tình của Sophie thật khó để hình dung. Giống như vừa nuốt phải một con rán, ánh mắt sáng ngời, còn cái miệng khẽ mở nhưng lại không nói tiếng nào. Ta muốn nói cho ngươi một việc, ngươi nhất định phải bình tĩnh, Sophie nhắc nhở nói. Ta rất bình tĩnh à, dạ á cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ nói hắn sắp chết sao? Ngươi cũng biết là ta làm kiểm tra cơ thể cho ngươi ấy. Ta biết à, đã có kết quả rồi. Cho nên nghĩa á, ngươi mang thai. Phanh, dạ á từ trên giường té ngã xuống mặt đất, lập tức giật mình đứng bật dậy. Cái gì, dạ á cảm thấy lỗ tai mình có vấn đề. Hắn vừa nghe thấy cái gì? Dạ á, người mang thai. Sophie lặp lại, đáng chết, Sophie, người nói rõ ràng cho ta. Gặp quỷ hay sao lại thế này? Dạ á hung ác túm lấy áo Sophie. Đã nói ngươi phải bình tĩnh rồi. Sophie bất đắc dĩ nhún vai. Ngươi mang thai, đã hơn một tháng rồi. Đại khái là sau lần hấp thu năng lượng. Sophie tính ngày suy đoán. Có lẽ là từ lúc bọn họ xuất phát đi dạ chi vực đến giờ. Sophie, ta sao có thể, dạ á không thể nói được hai chữ kia. Please, ta là nam nhân, hơn nữa ta và Tắc Vạn căn bản không phải cùng một chủng tộc. Điều này sao có thể? Dạ á nghĩ có lẽ kết quả xét nghiệm của Sophie đã sai rồi. Nhất định là như vậy. Hắn sao có khả năng? Này cơ chứ, về điểm này ta cũng rất ngạc nhiên. Ta nghĩ đại khái có liên quan đến phương thức sinh sản của đại lục Thụy Bá. Sophie cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng không đồng chủng tộc nhưng lại có thể kết hợp sinh con. Rất kỳ diệu, nếu dự đoán của ta chính xác thì ta cần một chút tinh dịch của lỗ đạt để xét nghiệm. Ngươi không ngại cho Tắc Vạn cống hiến một chút đi, ta rất hứng thú với nó. Sophie thích thú nói, Sophie, hiện tại không phải lúc nói chuyện này. Dạ á phiền phức nhìn Sophie lượn tới lượn lui trước mặt. Hắn biết chính mình không thể nào sinh con được, Tắc Vạn và hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc này. Hắn là một nam nhân, sao có thể mang thai được, kết quả xét nghiệm của ta đảm bảo chính xác, thân thể ngươi hiện tại thường mệt mỏi, thích ngủ, té xỉu vân vân đều là triệu chứng do mang thai, bất quá ngươi không cần lo lắng, đây đều là những phản ứng sinh lý bình thường trong thai kỳ. Không bị buồn nôn hay kén ăn là ngươi đã tốt tính lắm rồi. Ta nên vì nó mà cảm thấy may mắn sao? Này rốt cuộc may chỗ nào chứ? Trời ạ, dạ á không khỏi sờ sờ bụng mình. Hắn bây giờ không thể chấp nhận được kết quả này. Một đại nam nhân mang thai. Thật sự là làm người ta nổi hết da gà. Dạ á tình hình cơ thể ngươi bây giờ không thích hợp để làm thực nghiệm. Cũng không hợp để di chuyển mệt nhọc. Ta sẽ nói lại chuyện này với Tắc Vạn và Lạc Khả. Chuyện AWA tạm thời rời lại sau đi. Chúng ta tạm thời định cư ở bộ lạc cắt đứt một thời gian. Chờ cục cưng sinh ra sẽ xử lý tiếp. Dạ á khiếp sợ ngồi một bên. Trong đầu trống rỗng, đúng vậy, hắn quả thực đã tiếp nhận Tắc Vạn. Hắn cũng hy vọng bọn họ có đứa con. Chính là khi sự việc phát sinh trước mắt sao hắn lại không thể nào cao hứng nổi. Điều này rất khủng bố. Hắn giống như một nữ nhân đang mang thai. Ngươi phải vui vẻ, cục cưng rất khỏe mạnh, tình trạng cơ thể ngươi cũng rất tốt. Sophie cảm thấy đây là chuyện tốt, vì sao dạ á lại giống như nhìn thấy ngày tận thế vậy chứ? Sophie, ta cảm thấy ta sắp chết rồi.